Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1143, chương 1139. Chỉ cần hắn tồn tại ta liền không an tâm. Ngươi chuyện này xem ra làm cũng không sạch sẽ. Quý Hiến nghênh hừ lạnh một tiếng. Cầm lấy điều khiển từ xa đem TV đóng lại, ta cũng không biết hắn như thế nào còn có thể tồn tại. Nam nhân nghe thấy được Quý Hiến nghênh tiếng hừ lạnh, lập tức chân mềm, quỳ rạp xuống đất, thân mình run túc, tay chống ở trên mặt đất, yết hầu phảng phất bị một con vô hình tay cấp ngăn chặn. Sắp không thể nói chuyện cùng hô hấp, liền tính là còn sống. Hắn đời này cũng chỉ có thể là cái tàn phế. Ngài không cần lo lắng. Trên mặt đất nam nhân ngay sau đó mở miệng, ngươi nói cho ta. Không cần lo lắng. Quý Hiến nghênh một chân trực tiếp dẫm lên nam nhân bàn tay thượng. Dùng sức nghiền, Quý Hiến nghênh trên mặt lộ ra tươi cười. Mang theo sát ý cùng quyết đoán. Phảng phất trong lòng quyết định rất khó thay đổi. A, quỳ trên mặt đất nam nhân phát ra kêu rên thanh. Đau sắc mặt nhăn nhó. Nhưng là cố tình cũng không dám bắt tay từ Quý Hiến nghênh dưới chân rút ra, chỉ cần hắn còn sống ở trên thế giới một ngày, ta liền không an tâm. Đứa nhỏ này, chú định sẽ hủy diệt chúng ta Quý gia. Quý Hiến nghênh nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt sắc lạnh, đồng tử ánh ngoài cửa sổ thanh lãnh ánh trăng, khóe môi gợi lên, ngay sau đó mở miệng nói, hoặc là hắn chết, hoặc là ngươi chết, chính ngươi lựa chọn một cái. Quý Hiến nghênh rời đi chân, nhìn chăm chú trên mặt đất nam nhân, minh bạch sao? Trên mặt đất nam nhân run run rẩy rẩy đứng lên, bàn tay đã sớm đã sưng đỏ một mảnh. Hắn che lại bàn tay, gật đầu, ta hiểu được. Quý Hiến nghênh một lần nữa nằm ở ghế trên, hướng về phía người nam nhân này phất phất tay, ý bảo hắn có thể rời đi, địa chỉ ta sẽ chia ngươi. Ta chỉ cần vừa lòng kết quả, nghe Quý Hiến nghênh nói. Người nam nhân này đứng dậy rời đi Quý Hiến nghênh phòng. Nhan Bạch trên cơ bản cùng Bạch Mặc hai người muốn ở bệnh viện nằm thượng hơn phân nửa tháng. Ôn Nếu Ngọc gia sản đều bị Ôn Hữu Thần cấp kế thừa. Bởi vì hắn tuổi tác còn nhỏ, cho nên còn không thể vận dụng quá nhiều. Bất quá cấp Nhan Bạch còn có Bạch Mặc thỉnh thỉnh hộ công gì đó là không có vấn đề. Bạch Mặc nằm ở trên giường, nhìn chính mình bó thạch cao bị điếu rất cao chân, mềm mại tóc đen dán ở trên trán. Hắn nhắm mắt lại, duỗi thân một chút đôi tay, ngay sau đó mở miệng nói, từ từ, ta hình như là đang nằm mơ giống nhau. Trong mộng có từ từ bồi ta, chính là nếu này thật là mộng làm sao bây giờ? Ta tỉnh, có phải hay không từ từ liền sẽ không thấy? Nhan Bạch so Bạch Mặc thương nhẹ. Nàng có thể xuống giường đi lại. Nhan Bạch đứng dậy đi tới Bạch Mặc bên giường, trực tiếp nắm lên Bạch Mặc tay hung hăng cắn một ngụm, dùng hết toàn lực, trực tiếp ở Bạch Mặc trên tay để lại một cái rất sâu dấu răng, thậm chí có chút địa phương chảy ra đổ máu. Bạch Mặc bởi vì đau đớn, mày hơi hơi nhăn lại một chút, tay như cũ là làm Nhan Bạch bắt lấy, không có thu hồi tới. Đau không? Nhan Bạch mở miệng nói, rất đau. Bạch Mặc mở miệng, hắn mắt sáng rực lên, dịu ngoan ngoan ngoãn cực kỳ, giống cái chó con, màu hổ phách con ngươi tinh oánh dịch thấu, nhìn về phía Nhan Bạch, tiếp tục nói, cho nên đây là thật sự. Bạch Mặc những lời này rơi xuống lúc sau, cửa truyền đến tiếng đập cửa, Ôn Hữu Thần thoạt nhìn thành thục rất nhiều, giống cái tiểu đại nhân, ăn mặc một thân cắt may chỉnh tề tây trang, ánh mắt tự do ở Bạch Mặc cùng Nhan Bạch trên người. Mở miệng, khụ khụ khụ, ta có phải hay không hẳn là ở cửa từ từ? Ôn Hữu Thần lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là thân mình vẫn là thực tự giác vào. Hắn đi tới Bạch Mặc bên giường, trên mặt thần sắc nghiêm túc vài phần. Hết chương.